Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Ủi tiểu bằng hữu ở toàn bộ thời gian mang thai đều thực săn sóc mụ mụ. Không có nôn nghén phản ứng, không có bệnh phù, có thai văn cũng không có. Sở hữu sản kiểm đều là đạt tiêu chuẩn quá quan, nếu không phải bụng to, dung nhan đều không cảm thấy chính mình là cái thai phụ. Mãi cho đến sắp sinh sản trước, nàng ăn mặc hơi chút rộng thùng thình váy liền áo, thậm chí đều nhìn không ra tới nàng là cái thai phụ. Này một thai cùng nàng hoài trái kiwi khi hoài tương giống nhau. Đều không hiện dựng thái, dự tính ngày sinh là 9 tháng 14 ngày, nhưng mà bất quá 9 tháng 6 ngày, dung nhan liền phát động, lúc này đây sản trình ngoài ý muốn thuận lợi. Dung nhan mới vừa cảm thấy có điểm đau, còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi, tiến hành nội kiểm, cư nhiên cũng đã khai tam chỉ. Dung nhan vẻ mặt mộng bức, đến bây giờ mới thôi nàng còn nhớ rõ lúc ấy sinh trái kiwi lúc ấy. Chỉ là khai tam chỉ, đều dùng thật dài thời gian, trong đó sở chịu đựng thống khổ chỉ sợ chỉ có tương đồng trải qua nhân tài minh bạch. Hiện tại là chuyện như thế nào? Nàng lúc này mới vừa tới bệnh viện A, liền khai tam chỉ, ngay sau đó đánh vô đau. Dung nhan ngủ một giấc, mới vừa tỉnh lại chuẩn bị ăn cơm chưa thời điểm. Liễu bác sĩ lại tới kiểm tra, nàng mày nhăn lại, đưa phòng sinh, này liền muốn sinh. Bọn họ phía trước cũng nghe nói qua, có người sinh nhị thai tốc độ đặc biệt mau, cũng thực nhẹ nhàng, nhưng ai có thể nghĩ đến này may mắn ngỗng sẽ là dung nhan đâu. Ai lại tưởng được đến sẽ nhanh như vậy nhẹ nhàng như vậy. Thẩm Diễn chuẩn bị một loạt an ủi lý do thoái thác đều không dùng được. Hắn thậm chí đều chuẩn bị tốt tùy ý dung nhan cắn hắn cánh tay. Tùy ý nàng đấm đánh. Trước đó lại một lần chuẩn bị không ít kinh hỉ lễ vật tưởng rời đi nàng lực chú ý. Kết quả đều không phải sử dụng đến. Đừng nói là đương sự dung nhan. Chính là Thẩm Diễn đều ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ nhanh như vậy, từ dung nhan phát động đến bây giờ, giống như cũng liền mấy cái giờ đi, này liền đưa phòng sinh chuẩn bị sinh hài tử. Dung nhan này một thai hoài thời điểm không mệt, sinh thời điểm thế nhưng cũng thực nhẹ nhàng, chẳng sợ tắt đi vô đau, cũng chỉ là đau không sai biệt lắm nửa giờ, ủi tiểu bằng hữu liền thuận lợi mà sinh ra. Hộ sĩ ôm ổi tiểu bằng hữu đưa đến dung nhan trước mặt. Vẫn là chiếu lệ thường hỏi, nam hài vẫn là nữ hài. Ở sinh trái kiwi lúc ấy, nàng đau hơn 20 tiếng đồng hồ. Ở phòng sinh còn có thể có tâm tình cùng hộ sĩ nói chuyện phiếm. Hiện tại nàng cơ hồ không như thế nào cố sức liền đem ổi sinh hạ tới. Lúc này nhìn cũng rất có tinh thần, nàng liếc mắt một cái, tức khắc vui vẻ. Nữ hài, tuy rằng dung nhan vẫn luôn cảm thấy nam hài nữ hài đều là nàng bảo bối. Nhưng mỗi lần đi dạo phố nhìn đến tiểu nữ hài quần áo, lại nhìn đến manh manh đắt tiểu nữ hài cùng mụ mụ xuyên mẹ con trang có ái cảnh tượng. Nàng thừa nhận nàng hâm mộ, nhưng nàng không dám biểu lộ ra tới, liền hướng phương diện này tưởng cũng không dám. Liền sợ xúc phạm tới có thể là nam hài ổi tiểu bằng hữu tâm ân y phòng sinh bên ngoài thủ thẩm. Diễn tuy rằng ngoài miệng nói nhất định là nữ hài, nhưng hắn cũng biết hết thảy đều có biến số. Đương hộ sĩ ôm ổi ra tới kia một khắc, ổi làn da thực bạch, nàng bị Thẩm Diễn ôm thời điểm liền mở hai mắt, thật xinh đẹp mắt hai mí, khuôn mặt nhỏ cũng thực no đủ, đáng yêu cực kỳ. Thẩm Diễn tâm hoàn toàn mềm mại xuống dưới, tuy rằng là nhị thai, kia lúc này tâm tình cùng khi đó tâm tình là giống nhau kích động hưng phấn thậm chí là cảm động. Hiện tại đã khai giảng, dung nhan là ở trái kiwi đi nhà trẻ lúc sau mới phát động. Lúc này trái kiwi còn không biết chính mình đã đương ca ca. Nhà trẻ cơm chưa tạo hình đều làm được thực tinh xảo thực đáng yêu. Chay mặn phối hợp. Dinh dưỡng cân đối, các bạn nhỏ xếp hàng ngồi, nghiêm túc ăn cơm ni trái kiwi tuy rằng kén ăn, nhưng bị Thẩm Diễn tấu quá vài lần lúc sau, đụng tới không yêu ăn rau xanh, hắn cũng sẽ không vứt bỏ. mà là tráng sĩ bóp cổ tay nhanh chóng nuốt rớt, đều lười đến nhiều nhai một chút, có không ít tiểu nữ hài đều ở trộm xem trái kiwi. Hắn là Viên Thảo, này một năm tới trường cao, cũng gầy, ngũ quan bản thân liền tinh xảo, hơn nữa ở nữ hài tử trước mặt tính cách lại thực khốc. Cho nên đánh bại vài vị tuyển thủ hạt giống, nhảy trở thành nữ hài tử cảm nhận chung nhất trí nhận định Viên Thảo. Thẩm Diệu, ngươi ăn không ăn thịt thịt? Viên Hoa Tống Uyển Ước ngồi ở trái kiwi đối diện, nhỏ giọng nói, ta không có chạm vào, ngươi thích ăn, cho ngươi ăn. Ngồi ở trái kiwi bên cạnh mấy cái nam hài tử liếc nhau, đều phát ra thực khoa trương tiếng cười, Tống Uyển Ước mặt càng đỏ hơn. Hiện tại này xã hội, cho dù là nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng hiểu rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy Tống Uyển Ước là trái kiwi bạn gái. Chẳng sợ này đàn tiểu thí hay còn cái gì cũng đều không hiểu. Trái kiwi nhìn Tống Uyển Ước liếc mắt một cái, nói, không cần, ngươi ăn. Tống Uyển Ước còn nói thêm, ngươi không thích ăn rau xanh nói có thể cho ta. Trái kiwi bất đắc dĩ mà nói. Tống Uyển Ước, ngươi hảo hảo ăn cơm ăn đi, không cần phải xen vào ta. Tống Uyển Ước cũng không tức giận, tương phản cười đến càng vui vẻ, dùng sức gật gật đầu, ăn. Chờ cơm nước xong, mấy cái tiểu nam sinh tụ ở bên nhau cũng không ngủ được. Thừa dịp Tiểu Chu lão sư còn không có tới, liền díu dít nói giỡn, Thẩm Diệu, Tống Uyển Ước có phải hay không thích ngươi? Tống Uyển Ước là ngươi bạn gái, nàng ở truy ngươi, nàng thích ngươi. Trái kiwi không thể nhịn được nữa, từ nhỏ trên giường ngồi dậy, thực nghiêm túc mà nhìn hắn các bằng hữu. Không cần nói bậy, là ngươi truy nàng, vẫn là nàng truy ngươi. Ta đều nói không phải, một phen càn quấy dưới. Trái kiwi cũng vô ngữ, chỉ có thể kéo lên chăn, cái ở trên mặt, chớ chọc ta. Trái kiwi ở nhà trẻ cũng coi như là đánh bại bên trong vườn vô địch thủ. Hắn đã là Viên Thảo, cũng là Viên Bá, dung nhan từ nhỏ Chu lão sư trong miệng biết đến thời điểm. Cũng nói nhà mình nhi tử này nhân thiết đủ tô đâu. Hắn lời kia vừa thốt ra, mấy cái bọn nhãi danh hai mặt nhìn nhau, phi thường thức thời rời đi đề tài. Đừng nhìn trái kiwi ở nhà ở dung nhan trước mặt cùng cái tiểu làm nhảm dường như. Kỳ thật ở nhà trẻ, đối mặt cùng hắn cùng tuổi các bạn học, hắn đều là lại táo bạo lại khóc boy. Trái kiwi tư tâm kỳ thật là thực sùng bái Thẩm Diễn. Luôn là thích học Thẩm Diễn nói chuyện, học vẻ mặt của hắn. Thẩm Diễn bản thân chính là hơn 30 tuổi thượng vị giả. Chẳng sợ ở nhi tử trước mặt cố tình trang ấu trĩ, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian, vẫn là khó nén bá tổng khí chất. Trái kiwi chỉ cần bắt trước cái 1/10, liền cũng đủ mê đảo một đám tiểu nữ hài. Tỷ như, có một lần, mụ mụ không biết vì cái gì thời điểm thực nôn nóng. Hắn liền nhìn đến ba ba đi vào mụ mụ bên người. An ủi nàng nói, không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi. Vì thế, ở lớp học hội họa khóa thượng, Tống Uyển Ước không cẩn thận đem bút vẽ lộng đoạn về sau gấp đến độ đều mau khóc. Hắn liền tới đến nàng chỗ ngồi bên, đem hắn bút vẽ cho nàng, nhớ tới ba ba nói, lại an ủi Tống Uyển Ước, không cần lo lắng, ta cho ngươi dùng, cái này hành động không thể nói không tâm cơ. Ít nhất Tống Uyển Ước hiện tại vừa thấy đến trái kiwi liền cao hứng liền vui mừng. Tóm lại, trái kiwi làm hài tử, kỳ thật thời thời khắc khắc đều ở chú ý cha mẹ chi gian ở chung. Làm nhi tử, hắn trong lòng sùng bái phụ thân, cũng ở không tự giác bắt chước phụ thân, cũng học hắn trên người đặc điểm, vô luận là ưu điểm hoặc khuyết điểm mà ni ở bất chi bất giác thời điểm. Trái kiwi cũng đã mê người, liêu muội mà không tự biết, nhưng mà, trái kiwi quên mất cũng bỏ qua. Hắn ba ba chỉ đối hắn mụ mụ một người như vậy săn sóc gạch dưới. Rét, gạch dưới dung nhan sinh ổi, nàng tự nhiên không có thời gian đi tiếp trái kiwi về nhà. Từ mang thai mãn 7 tháng về sau, nàng liền không lại chính mình khai quá xe, Thẩm Diễn còn đắm chìm ở đáng yêu nữ nhi tuyệt đỉnh đáng yêu ngủ nhan chung. Tự nhiên cũng không rảnh lo đi tiếp trái kiwi. người khác lúc này cũng đều thoát không khai thân. Chỉ có Bảo Tiêu Giáp ất đi tiếp trái Kiwi. Ta ba ba như thế nào không có tới. Thẩm Diễn chẳng sợ công tác lại vội, đều sẽ rút ra thời gian đi tiếp trái Kiwi tan học. Trừ phi là thật sự đi không khai. Bảo Tiêu ất ở lái xe. Bảo Tiêu Giáp đối trái Kiwi nói. Ổi sinh ra, ngươi ba ba ở bệnh viện bồi ngươi mụ mụ. Hiện tại ngươi muốn hay không đi bệnh viện bên kia? Ở biết được ổi lúc sinh ra. Trái Kiwi còn ở rụt rè. Ở biết ổi là cái nữ hài tử thời điểm. Hắn rốt cuộc không có thể nhịn xuống. Hưng phấn mà hô một tiếng. Bia, trái Kiwi cùng ổi lần đầu tiên gặp mặt. Làm dung nhan thành công mà ướt hốc mắt. Hắn giống như thực nghịch ngợm. Nhưng vẫn luôn đều thực hiểu chuyện. Đối với con chưa sinh ra đệ đệ muội muội chưa từng có quá mặt trái cảm xúc. Thậm chí ở dựng thời kỳ cuối thời điểm, hắn còn thực săn sóc nàng. Xuống thang lầu luôn là làm nàng đỡ hắn. Người khác đều nói nữ nhi là mụ mụ chi kỳ tiểu áo bông. Nhưng ở dung nhan xem ra, nhi tử giống nhau là giữ ấm thu ia. Huynh muội hai người kém không sai biệt lắm 5 tuổi. Trái Kiwi để sát vào ổi. Ổi đang ngủ ngon lành, hắn nhìn về phía Thẩm Diễn, hỏi, ta có thể thân thân nàng sao? Tuy rằng ổi là nữ hài tử, nhưng nàng là hắn muội muội nha. Hắn hẳn là có thể thân thân nàng đi. Hắn chỉ thân nàng mặt, đương nhiên có thể. Thẩm Diễn đem trái Kiwi hôn môi ổi này một ấm áp thời khắc cấp chụp hình. Xuống dưới, tới rồi buổi tối, vốn dĩ trái Kiwi là phải về nhà cũ ngủ. Nhưng hắn không muốn, một hai phải canh giữ ở bệnh viện. Vì thế, một nhà 4 người liền cùng nhau trụ phòng bệnh. Ngày mai buổi chiều lại xuất viện đi ở cữ trung tâm Ni Dung Nhan nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn không có hoàn toàn ngủ, chỉ nghe được Thẩm Diễn cùng trái Kiwi hai người nhỏ giọng mà nói chuyện. Trái Kiwi, nàng như thế nào còn không có tỉnh lại? Ta đều chờ nàng đã lâu. Thẩm Diễn bất đắc dĩ. Tiểu bảo bảo mới sinh ra thời điểm, trừ bỏ uống nãi bên ngoài đều đang ngủ, đương nhiên trừ bỏ trái Kiwi bên ngoài. Này tiểu tề tử ngày đầu tiên liền cùng khác tiểu hài tử không giống nhau. Hai cha con đối với ngủ say chung ổi, tiến hành rồi cầu vồng thí thi đấu, đem ổi trên người sở hữu địa phương đều khen một lần. Nói ngắn lại, tại đây hai cha con trong mắt cùng với trong lòng. Ổi chính là trên thế giới xinh đẹp nhất đáng yêu nhất tiểu nữ hài. Cuối cùng không biết có phải hay không xảo tới rồi ổi. Vốn dĩ ngủ thật sự hương ổi đột nhiên mày nhăn lại. Mềm như bông khóc vài thanh, vừa rồi còn rất hài hòa phụ tử hai người. Ở ổi an tĩnh lại lúc sau, bắt đầu nhỏ giọng mà cho nhau chỉ trích đối phương. Vốn là thực ấm áp, nhưng mà hai người kia thật sự quá ồn ào. Vẫn là dung nhan thật sự là không thể nhịn được nữa. Ngồi dậy, giận trừng mắt phụ tử hai người, lại đem nàng đánh thức, muốn các ngươi đẹp, trái Kiwi cùng Thẩm Diễn hai người lập tức an tĩnh lại. Chờ đến dung nhan một lần nữa nhắm mắt lại, trái Kiwi mới kéo kéo Thẩm Diễn quần áo, ở Thẩm Diễn bên tai nói, ba, lão bà ngươi hảo hung nga. Hết chương.